Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1413 song trọng pháp tướng. Chiến, chương 1413 Lâu Lan Đình kia một khắc trong lòng không thể nói là cái gì cảm giác. Chỉ cảm thấy, buồn cười, quá xuẩn, loại này chuyện ngu xuẩn. Rõ ràng này một đám đều thực thông minh a. Như thế nào liền, nhưng là hắn cười không nổi, hòa giải ngữ đã bị đáng sợ lôi phạt ngang nhau khiển. Trách, bao trùm, ngu ngốc, quả thực là, một cái âm gia đại thừa phun ra một câu. Còn chưa nói xong liền kinh ngạc, đó là cái gì? Băng nguyên căn bản không có sụp xuống, bởi vì băng nguyên bên trong tạo ra một không gian khác. Đó là 9 đem thật lớn ngàn trượng băng kiếm hợp với 9 điều thật lớn xiềng xích. Trung gian trói buộc một tòa cao tới vạn trượng băng sơn. Kia hàn khí tê tê tiết lộ ra tới. Thế nhưng làm chí tôn nhóm đều nhịn không được muốn đánh một cái dùng mình, bản mạng pháp tướng. Sông băng, không có khả năng, nàng có 2 sao tương còn chưa tính. Một ngoại pháp tướng là băng nguyên. Bản mạng pháp tướng như thế nào có thể là sông băng? Đó chính là song hệ pháp tướng đều là nguyên hệ pháp tướng. Chuyện này không có khả năng. Chí tôn đều như thế kinh hãi. Huống chi những người khác, pháp tướng. Rất nhiều người còn không có tiếp xúc. Bởi vì căn bản không thức tỉnh. Có chút hợp thể kỳ tam trọng đến chết cũng không làm ra pháp tướng. Bởi vì ngươi thiên phú không đủ. Lĩnh ngộ không đủ. Khí vận không đủ a. Mà làm ra 2 cái pháp tướng. Đặc biệt là bản mạng pháp tướng không có chỗ nào mà không phải là yêu nghiệt. Tỉ như Mặc Hào cái loại này không đến hợp thể kỳ liền làm ra bản mạng pháp tướng người quả thực là nghịch thiên cấp yêu nghiệt, bất quá pháp tướng cùng pháp tướng cũng là có khác nhau. Phía trước nói qua, trong đó công nhận nhất hữu dụng lợi hại nhất hẳn là chính là nguyên hệ pháp tướng. Tầm thường thiên tài làm một cái đã ai làm sư môn các trưởng bối hận không thể khắp trốn mừng vui. Huống chi là 2 cái, cho nên hòa giải ngữ như vậy một làm. Bao gồm ở đây hảo chút chí tôn đều có chút kinh ngạc cảm thán. Bất quá âm gia chí tôn khả năng càng có rất nhiều sát ý, như thế thiên tài. Không vì ta sử dụng cũng liền thôi. Nếu còn cùng ta là địch, kia còn không bằng nhanh chóng trừ bỏ. Suy nghĩ liền làm, kia âm gia đệ nhất chí tôn trực tiếp đằng ra tay. Oanh, một trưởng oanh hạ, giấu mối ra tay, lại là bị mặt khác chí tôn liên thủ công kích. Nghìn cân treo sợi tóc, cung tàng huyết những người này chính là thúc ngựa cũng không kịp chí tôn. Chẳng sợ bọn họ bạo linh hồn, đốt tinh huyết cũng chưa dùng. Chênh lệch quá lớn, không phải một cấp số, cho nên, đột nhiên, trống rỗng nhiều ra một đoàn băng khí. Kia băng khí hình như là vô số sắc bén băng lăng thúc đẩy. Vô số châm thứ, một mảnh bao trùm, bao vây này cự trưởng, nghiền áp dập nát. Đệ nhất chí tôn Tiêu Thanh lạnh lùng, nhàn nhạt nói, huyền cung chi chủ, người nhưng thật ra tới rất nhanh a, không mau không được. Nếu không ta lúc này mới có thể vô hạn 2 cái đồ đệ đều phải bị người khi dễ đã chết theo biếng. Nhắc lại mát lạnh ôn nhu thanh âm, mọi người đó là nhìn đến mênh mông mờ ảo băng khí ngưng tụ thành một người, y quan thắng tuyết. Cẩm y như băng, huyền cung chi chủ là trước mắt nơi này duy nhất nữ tính chí tôn. Luận khí chất cùng tồn tại cảm lại là có thể nói đệ nhất, chẳng sợ người khác nhìn không tới nàng. Mặt tham kiến cung chủ, huyền cung người tất cả hành lễ. Trừ bỏ một cái hòa giải ngữ, nói huyền cung chi chủ nhìn thiên phạt chung 2 người. Nhẹ nghiêng đầu, chiều rất nhiều chí tôn cười. Tiểu hài tử tuổi trẻ không hiểu chuyện nhi. Các ngươi một đám đều lớn như vậy, đảo cũng không thế nào, lời này nghe tới tuyệt bức là châm chọc âm gia này đó chí tôn ỷ lớn hiếp. Nhỏ, hừ, huyền cung chi chủ, ngươi đừng tranh này nước đục, nếu không cũng đừng tưởng toàn thân mà lui. Âm gia đệ nhất chí tôn ánh mắt lập lòe, liền tính. Ngươi chịu, xiêm la những người này cũng chưa chắc chịu nghe vậy. Xiêm la chí tôn nhóm sắc mặt cay chát, tuy rằng hơi bực. Nhưng là cũng không có phản bác những lời này, bởi vì quân tử ly, hoặc là một cái hòa giải ngữ giang thượng toàn bộ âm gia nhưng thật ra còn hảo. Vấn đề là nơi này nước đục quá sâu, giống như không ngừng một cái âm ra đi, nếu không âm ra nơi nào lớn như vậy tự tin. Xiêm La dù sao cũng là 24 quân vương vực chi nhất nột. Chỉnh thể thực lực cực cường. Nuốt vào 10 cái âm ra cũng không nói chơi, bọn họ át chủ bài lại là cái gì? Toàn bộ tiên tộc, Xiêm La chí tôn nhóm cần thiết vì toàn bộ Xiêm La suy xét. Cho nên, huyền cung chi chủ cũng không để ý này đó chí tôn trầm mặc. Chỉ cười, có chút nữ nhân chú định sẽ không đem hy vọng ký thác ở nam nhân trên người, nàng ngữ khí như. Thế thong thả ung dung, giấu ở to rộng vân tiết trường tụ dưới tay chậm rãi vươn. Nhỏ dài nõn nà tay, năm căn ngón tay giống như thiên tạo, đầu ngón tay rất nhỏ băng tinh, không có bất luận cái gì hàn khí, lại cho người ta một loại linh hồn đều thấu xương rét lạnh cảm giác, theo này đó băng tinh một mang. Mang lóng lánh, năm ngón tay khép lại hợp nhau. Nàng nói, băng, băng, vì thế nàng lòng bàn tay nắm chặt. Đóng băng toàn bộ thủy vực, là toàn bộ con sông thủy vực, thượng vạn hecta, kia phong tuyệt không? Gian, mặt nước phía trên không gian bằng bạch nhiều ra từng tòa lén đi khắc băng, tảng lớn. Thượng vạn cao thủ, trong đó không thiếu thượng bách hợp thể kỳ, âm ra một khác bát đại quân. Nguyên lai vẫn luôn ẩn núp tại đây, ở vô hình trung thế nhưng đã đem Xiêm La này đó thiên tài nhóm. Vây quanh, đây là muốn làm cái gì? Xiêm La chí tôn nhóm mặt đen, bọn họ phía trước thế nhưng không có phát hiện. Khẳng định là âm ra ba cái chí tôn dùng bí pháp che lấp bọn họ, có lẽ không ngừng ba cái chí tôn. Đóng băng còn ở tiếp tục, không đợi âm ra ba cái chí tôn ra tay. Thiên địa nổi lên phong, vô số nghịch hướng phong, như tứ phía thật lớn phong tướng, từ đông nam tây bắc bốn cái phương hướng chỉnh tề đè xuống. Phá băng mà đến, chí tôn chi uy, mỗi một lần ra tay đều giống như thiên địa hàng giận, linh đoan thoáng hạp mắt. Quay đầu nhìn về phía thiên phạt nơi, nhưng là so với chân chính thiên địa cơn giận thiên phạt. Này đó lại có vẻ hèn mọn, tuy là như thế. Lại cũng có người không sợ chi, là phong vương người. Phong vương chí tôn. Phong vương chí tôn đã xuất hiện. Hơn nữa đứng ở trôi nổi trời cao. Cùng âm ra ba cái chí tôn liếc nhau. Đó là nhàn nhạt nói. Biết rõ, không thể mà vẫn làm. Huyền cung chi chủ. Hiện tại đâu? Ngươi còn muốn chiến. Liền dựa ngươi một người. Hoặc là hơn nữa một cái dấu mối. Một cái huyền cung chi chủ. Một cái dấu mối, hai cái chí tôn, cần thiết gặp phải bốn cái chí tôn, lấy một địch hai, huyền cung chi chủ nhìn dấu mối liếc mắt một cái, cung thần dấu mối, cung thần nhưng địch song tôn, chí tôn chi chiến kinh thiên động địa, lấy một địch hai, có mấy cái chí tôn có thể làm được, huyền cung chi chủ đây là, mọi người nhìn về phía dấu mối, người sau mày thoáng vừa động nhưng tam đại chí tôn đều phục kích qua. Huống chi hai người, vậy là tốt rồi, huyền cung chi chủ rũ mi cười. Tiếng cười thanh liễm, lại lù lù lạnh băng. Phong toái chi băng, lại lần nữa đóng băng. Xâm hàn tới, cạc cạc cạc, đóng băng thủy vực giật tràn ra vô số băng khí. Đó là từ thủy đến băng, từ băng rút ra ra tới tuyệt đối băng hàn chi khí. Lại đem khí ngưng băng thành một cái thật lớn tứ phương băng thể. Tam trọng chuyển biến, một giây thành băng, kia chờ thao tác đâu chỉ là hư không cấp nhưng hình dung. Như vậy băng, đáng sợ đến cực điểm. Đáng sợ nhất chính là cái này tứ phương băng thể đã đem âm ra tam đại chí tôn còn có phong vương. Một đại chí tôn bao trùm trong đó, đương nhiên, cũng bao gồm huyền cung chi chủ cùng dấu mối, đóng băng loại nhỏ phương Tây băng chi thế giới. Sáu đại chí tôn khai sát. Bên ngoài, giết bọn họ cho ta. Phong vương chí tôn một tiếng gầm lên. Phong, vô số phong, hóa thành một đám thanh y tử sĩ. Phong vương gió mạnh quân. 10 vạn đại quân, thượng bách hợp thể kỳ. 10 vạn phần thần, là phong vương nhất tộc chủ lực đại quân. Phong vương điên rồi sao? Này đó điên rồi giống nhau phong vương người đang điên cuồng sát hướng. Xiêm La người. Xiêm La chí tôn nhóm mặt lộ vẻ hàn quang. Nếu là như thế này liền trách không được bọn họ, không? Không phải Xiêm La người. Là hướng về phía chúng ta tới. Lâu Lan Đình cau mày. Không xong. hắn, nhưng xu thế cổ thú ở Xiêm Đế Lăng nội liền tiêu hao đến không sai biệt lắm. Hiện tại như thế nào là này đó đại quân đối thủ. Cung Tàng Huyết có thể so người này lệ sát nhiều. Không nói hai lời đó là khống chế Ngọc Cốt Long. Một tiếng long rít gào, bay vọt trời cao, long phun tức, xôn xao. Thủ đoạn vừa lật, cung thần vào tay, kéo cung thượng mũi tên, dẫn đường bạo liệt mũi tên. Không chỉ là Huyền Cung chi chủ ra tay, chỉ cần vì bảo hộ hòa giải ngữ, cung khuynh cũng tất nhiên đến ra tay. Mặt khác Huyền Cung người tự không cần phải nói, trước mắt đại quần thể ra tay, đó là thanh thế to lớn. Bất quá so với kia 10 vạn đại quân vẫn là có chút châu chấu đá xe tiết tấu a, liền tính là ở đây. Xiêm La người cùng nhau ra tay cũng vô dụng, trừ phi là điều tới Xiêm La đại quân. Bất quá cũng kia cũng ý nghĩa cùng tiên tộc Âm thị còn có Phong Vương nhất tộc xé rách mặt, trừ phi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thứ năm Vịnh Entropy mắt lạnh nhìn cung Tàng Huyết cùng Lâu Lan Đình liên thủ phòng tiến bị đại quân hung mãnh phá vỡ, nhằm phía thiên phạt, đối, thiên phạt dưới, những người khác công kích đích xác không thể ảnh hưởng bên trong người mảy may. Bất quá bọn họ có thể, xoát xoát xoát, hướng nhanh nhất một đám người đột nhiên cắt vỡ chính mình thủ đoạn. Làm từng sợi máu tươi hóa thành lưu tuyến, mắt thấy muốn đi vào thiên phạt bên trong, tế huyết. Bọn họ muốn tế huyết, lấy này tới tăng thêm thiên phạt hình phạt trình độ. Làm bên trong người vĩnh vô say người nơi. Cung Tàng Huyết giữa mày như máu, tích ra một giọt huyết. Ngọc Cốt Long phi cánh luân chuyển, nhấc lên ngàn trượng quang. Quang mang bên trong phá không chi mũi tên, hóa ngàn mũi tên. Mũi tên quang chi vũ, xoát xoát xoát, nghiêng mà xuống. Phốc phốc phốc, một đám bạo đầu. Một giọt huyết giết chết 300 nhiều người, trong đó có 10 cái hợp thể kỳ. Cái này kẻ điên, đã là đệ nhị tích căn nguyên tinh huyết. Lâu Lan Đình cắn răng, ở giết chóc mũi đao thượng khởi vũ. Đệ nhị sóng, thượng, giết cung Tàng Huyết, âm ra người đáng ghét cực kỳ cung thần giấu mối nữ nhi. Đối nàng sát khí thậm chí càng áp đảo đối đại ly, cho nên, ở tế gia này tích căn nguyên tinh huyết sau. Cung Tàng Huyết sắc mặt xoát đến trắng bệch, trước mắt lại là tảng lớn vây công, chiến đến cuối cùng. Nàng quanh thân huyết khí cuồn cuộn, quang hỏa như long, cung thần ẩn ẩn lấy máu, chỉ cần ta ở chỗ này, liền sẽ không cho các ngươi tiến vào nửa phần. Nàng giơ lên cung, giữa mày ngưng ra đệ tam tích căn nguyên tinh huyết, rốt cuộc điên cuồng chính là quân tử ly, vẫn là cung Tàng Huyết, là cái nào ngốc bức ở tình báo bên trong viết rõ nói ma cung cung Tàng Huyết cùng quân tử ly bất hòa, cung Tàng Huyết cùng quân tử ly có huyết cừu. Ni ma ngươi xác định không phải lấy tương ái tương sát vì biểu hiện hình thức tú ân ái. Vừa đến thời khắc mấu chốt, xả thân vì một người a. Mọi người khiếp sợ lại kinh hãi, kia lấy máu. Nhìn thấy ghê người, một cái hợp thể kỳ. Đại khái cũng liền 7 tích căn nguyên tinh huyết đi, đã đệ tam tích còn ở đóng băng thế giới giấu. Mối cũng không biết bên ngoài tình huống. Hắn còn ở cùng hai cái chí tôn chém giết. Chí tôn chi chiến mới có thể quyết định hết thảy. Bất quá bên ngoài, cung Tàng Huyết giọt máu thứ 3 bị ngăn trở. Chưa xong còn tiếp, hết chương.